Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Mạc Liệt Dương đốt người, Linh Chu phá sóng mà đi. Linh Chu dừng bước, có thể có thông quan văn điệp. Hoang mạc đường chân trời cuối cùng bên trên, xuất hiện một mặt cửa thành. Vĩnh Ninh Quan, ba chữ to, hiện ra thương tang cổ phác khí tức. Trên tường thành, một vị người khoác nhung trang tướng quân, dưới mũ giáp một đôi bén nhọn lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm đi vào trước thành Linh Chu. Cái này Linh Chu, tự nhiên chính là Lâm Bạch Cưỡi. Tử Vi Thương Hội, Linh Chu, trên Linh Chu cất bước đi ra một vị lão giả mặc tử bào, cười híp mắt đối với trên tường thành chắp tay thi lễ, từ hắn trong tay áo bay ra thông quan văn điệp cùng một cái túi chữ vật. Tướng quân đầu tiên là tiếp được thông quan văn điệp nhìn lên, xác nhận không sai về sau, lại mở ra túi chữ vật hướng bên trong nhìn lên, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Hắn đưa tay vung lên, cử thành pháp trận rộng mở, đồng thời nhắc nhở nói. Nếu là Tử Vi Thương Hội Linh Chu, quy củ như vậy đều hiểu đi. Mặc kệ các ngươi là tới từ phương nào cương vực võ giả, lại là đến từ phương nào thế lực võ giả, chỉ cần vào ta sở quốc cương vực, cái kia hết thảy đều phải dựa theo ta sở quốc quy củ làm việc. Nếu là dám can đảm vượt qua nửa tấc, đừng trách ta sở quốc luật pháp vô tình. Lão giả mặc tử bào liên tục đồng ý, chờ đợi pháp trận triệt để mở ra, Linh Chu lướt qua tường thành, rời đi Vĩnh Ninh xem xét, hắn mới quay người trở lại trong khoang thuyền. Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn qua phía sau xa xa biến mất ở chân trời Vĩnh Ninh Quan, vừa nhìn về phía sở quốc cương vực, trên mặt lộ ra vội vàng cùng hướng tới. Mặt trời lặn thời gian, tàu chở khách bên trong truyền đến chủ thuyền thanh âm. Chư vị, sau 3 canh giờ, chúng ta liền sẽ tới mục đích, Tử Vi Thành. Tử Vi Thành, chính là do ta Tử Vi Thương Hội danh hào làm tên, cũng là sở quốc cương vực bên trong, biên cảnh bên trên cuối cùng một tòa thành trì. Chúng ta đến Tử Vi Thành về sau, chư vị có thể có vào trong thành tu chỉnh. Tại sở quốc tất cả cương vực bên trong, lưu thông tiền tệ, thống nhất là tử kim, cùng, bạch ngân, hai loại, 100 lượng bạch ngân, có thể hối đoái 1-2 tử kim. Đương nhiên, ta nói tới bạch ngân, cũng không phải là chỉ thế gian vương triều sử dụng bạch ngân. Sở quốc, bạch ngân, chính là một loại chân quý thần thiết, tên đầy đủ là bạch lượng tuyết quang thần thiết, tử kim, tên đầy đủ là tử hoa thông huyền thần thiết. Hai loại thần thiết, đều sở quốc thừa thải thần thiết, dùng cho luyện khí chính là thượng giai vật liệu. Từ khi sở quốc tại mảnh cương vực này khai cương thác thổ về sau, tại sở quốc cương vực bên trong, bất kỳ cái gì tử kim khoáng, cùng, bạch ngân khoáng, đều thuộc về sở quốc hoàng thất tất cả. Coi như chư vị tại giã ngoại phát hiện, tử kim khoáng, cùng, bạch ngân khoáng, cũng không thể một mình khai thác, cái này chính là sở quốc đầu thứ nhất thiết luật, nhìn chư vị nhớ kỹ. Tại sở quốc, cũng không phải là võ đạo chí thượng, mà là sở quốc thiết luật chí thượng, bất kỳ người nào xúc phạm sở quốc thiết luật, đều sẽ lọt vào nghiêm trị. Trên tàu chở khách, Lâm Bạch cùng Trần Du ngồi cùng một chỗ, nghe chủ thuyền nhắc nhở. Có người liền cười ha hà đáp lại một tiếng. Cái kia nếu là chúng ta một mình khai thác đâu? Chủ thuyền cười lạnh, tại sở quốc vương triều bên trong, có một tòa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cơ cấu, tên là Chiêu Hình Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi dám một mình khai thác tử kim khoáng cùng bạch ngân khoáng, một khi bị sở quốc phát hiện, không cần thẩm vấn, liền có thể định ra liên lụy cửu tộc tội lớn. Sai lầm định ra, không cần nửa ngày thời gian, Chiêu Hình Ti liền sẽ tới cửa. Tùy ý gia tộc của ngươi mánh khóe thông thiên, mặc cho ngươi tông môn cường giả như mây, Chiêu Hình Ti vừa đến, Diêm Vương đều được nhượng bộ. Chư vị có thể thử một chút, khi chủ thuyền nói lên Chiêu Hình Ti, ba chữ này thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trên thuyền không ít người đều hít sâu một hơi. Lâm Bạch liền không hiểu hỏi, Trần Huynh, ngươi có biết hay không Chiêu Hình Ti? Tại sao ta cảm giác bọn hắn có vẻ như đều rất sợ sệt Chiêu Hình Ti a? Trần Du buồn cười gật đầu. Đương nhiên sợ hãi, sở quốc cùng thế gian vương triều phân chia không khác nhau chút nào, phân làm tam tỉnh lục bộ. Chiêu Hình Ti vốn là thuộc về hình bộ dưới trướng, về sau bởi vì Chiêu Hình Ti quyền thế càng lúc càng lớn, có thụ sở quốc hoàng tộc tín nhiệm, Chiêu Hình Ti liền dần dần thoát ly hình bộ khống chế, trở thành một cái độc lập cơ cấu. Chiêu Hình Ti người, không nghe lời cùng bất kỳ quan viên nào, cũng không nghe mệnh tại bất luận cái gì hoàng thân quốc thích, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại sở đế một người. Sở đế ra lệnh một tiếng, lên tới hoàng thân quốc thích, xuống đến bình minh bách tính, không có Chiêu Hình Ti không dám giết người. Còn có điểm thứ hai, Chiêu Hình Ti hàng năm đều sẽ mời chào võ giả. Nhưng Chiêu Hình Ti mời chào yêu cầu, cực kỳ hà khắc. Hoặc là tại trên võ đạo có cực kỳ cao võ đạo thiên phú, cũng chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Hoặc là chính là tại ở một phương diện khác có cực sâu tạo nghệ, tỉ như nói dưỡng cổ, bày trận, luyện đan các loại. Đơn giản tới nói, có thể đi vào Chiêu Hình Ti người, đều không ngoại lệ đều là rồng phượng trong loài người. Chiêu Hình Ti võ giả, trải rộng tại Sở Quốc tất cả cương vực bên trong. Mỗi một tòa thành, đều sẽ có Chiêu Hình Ti người. Lâm huynh, ở trong Sở Quốc có một câu, gọi là thà gây Diêm Vương, đừng chọc Chiêu Hình. Trần Du nói lên Chiêu Hình Ti, cũng đều là một mặt kiêng kỵ bộ dáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tuy nói hay là không hiểu ra sao, nhưng ít ra hiểu rõ. Chiêu Hình Ti không có khả năng gây. Sự thật, Trần Du trên mặt lộ ra hướng tới. Ai, ta nếu là cũng có thể nhập Chiêu Hình Ti, vậy cũng tốt, ta liền sẽ không nhà. Lâm Bạch cười hỏi, nhập Chiêu Hình Ti có chỗ tốt gì sao? Trần Du thần sắc tỏa ánh sáng, kích động nói. Vậy dĩ nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất, nhập Chiêu Hình Ti võ giả, mỗi tháng đãi ngộ cũng sẽ không quá kém. Thứ hai, Chiêu Hình Ti võ giả tại Sở Quốc trong cương vực địa vị cực cao, đi đến mỗi một chỗ, đều là thượng khách tồn tại bình thường. Thứ ba, Chiêu Hình Ti võ giả quyền lực cực lớn, ngũ phẩm trở xuống quan viên, đều có thể tiền trảm hậu tấu. Thứ tư, hắc hắc, Chiêu Hình Ti võ giả, đi đi dạo rõ ràng lâu, đều không tốn tiền. Ngươi nói xong chỗ nhiều hay không? Trần Du mặt mày hớn hở nói. Một bên nói, còn vừa hướng Lâm Bạch nháy mắt ra hiểu. Đi dạo rõ ràng lâu đều không tốn tiền. Đứng tại Lâm Bạch đầu vai ô nha, giật mình kêu lên. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lâm Bạch, công việc này thích hợp ngươi, ngươi háo sắc như vậy. Ô nha nghĩ lại, lại đối Lâm Bạch như tên trộm nói. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, tức giận nói với ô nha. Ta lúc nào háo sắc rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nhà bĩu môi nói ra, còn cùng ta trang đâu, vừa mới rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu không bao xa, ngươi liền gặp phải một cái như hoa như ngọc Hoàng Tú Thanh, đưa cho người ta một bình đan dược, nếu không phải chúng ta đi được nhanh, cô gái nhỏ này đều nhanh lấy thân báo đáp. Lâm Bạch thở dài, thầm nghĩ trong lòng một thân trong sạch thanh danh, đều bị ô nha bại lấy hết. Không có cùng ô nha làm nhiều dây dưa, phía trước Tử Vi Thành đã đến. Dựa theo chủ thuyền lời nói. Lần này Linh Chu cuối cùng địa điểm chính là Tử Vi Thành, nếu là trên thuyền võ giả cần phải đi hướng những thành trì khác, vậy cũng chỉ có thể thông qua Tử Vi Thành truyền tống trận rời đi, hoặc là chính là đi theo Tử Vi Thương hội mặt khác tàu chở khách rời đi. Cách chương.